Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả đến với nội dung tiếp theo của chương 3 trong quyển sách Phật học tinh hoa, khởi nguồn, tu trì cứu độ và giải thoát, giới hai nhỏ, trì vật của Phật Bồ Tát, bình thuốc. Bình thuốc tượng trưng cho việc đoạn trừ tất cả thân bệnh, tâm bệnh của chúng sinh. Vì bản tôn dùng bình thuốc làm trì vật, được mọi người biết đến nhiều nhất là Dược sư Như Lai. Dược sư Như Lai dùng hai loại diệu dược thế xuất thế gian để diệt trừ các bệnh thân tâm của chúng sinh. Thời xưa, để tiêu trừ tai họa, kéo dài tuổi thọ mà tu pháp dược sư. Tên đầy đủ của Dược sư Như Lai là Dược sư Lưu Ly Quang Dương Như Lai, gọi tắt là Phật Dược sư. Nguồn gốc của tên gọi đầy đủ trên là do Ngài có thể bạc trừ bệnh, khổ, sinh tử mà gọi là Dược sư. Có thể chiếu độ u ám của tam giới mà gọi là Lưu Ly Quang. Ngài là giáo chủ của thế giới Lưu Ly phương Đông, thống lĩnh hai đại Bồ Tát là Nhật Quang Biến Chiếu và Nguyệt Quang Biến Chiếu, cùng 12 thần tướng quyến thuộc dạ xoa, quá đạo chúng sinh. Hình tượng của Phật Dược sư là sắc thân màu vàng, ngồi trong tư thế kiết già, tay trái cầm bình thuốc, tay phải kết ấn vô úy, sau lưng có dòng hào quang, vô lượng tướng tốt, đầy đủ viên mãn. Chùy ba cạnh. Chùy ba cạnh vốn là vũ khí của Ấn Độ cổ. Phần đầu chùy chia làm ba cạnh, biểu thị ba bộ, thai tạng giới là bộ Phật, bộ Kim Cương, bộ Liên Hoa và tam mật là thân, ngữ, ý, hoặc biểu thị pháp môn tam trí, tam quán và tam quỷ. Trong Kim Cương Đồng Tử Pháp, coi chùy ba cạnh là thân thể của bản tôn. Cạnh giữa là phần đầu, hai cạnh xung quanh là tai, trên dưới hợp lại, biểu thị ý nghĩa bản tôn và hành giả là một, chúng sinh bình đẳng với Như Lai. Bản tôn thường cầm chùy ba cạnh là Bồ Tát Phổ Hiền. Bồ Tát Phổ Hiền là đại diện cho Bồ Tát Đại Thừa, tượng trưng tinh thần Đại Thừa cao nhất. Trong Hoa Nghiêm Kinh, chỉ tất cả chư Phật quy ở Tỳ Lô Giá Na Như Lai. Hai đại sĩ là Văn Thù Phổ Hiền, ba vị ấy được gọi là Hoa Nghiêm Tam Thánh. Trong đó Bồ Tát Phổ Hiền đại diện cho bản thể hạnh đức của tất thảy Bồ Tát. Trong viện Văn Thù của Mạng Đà La, thai tạng giới, tôn hình của Ngài là tay trái cầm hoa sen xanh, ở trên hoa sen có chùy ba cạnh. Bản tôn cầm chùy ba cạnh còn có Bồ Tát Đại An Lạc Bất Không Chân Thật, Bồ Tát Kim Cương thủ trì chùy Kim Cương, Bồ Tát Phẫn Nộ trì Kim Cương, Kim Cương Đồng Tử, Thai Tam Giới Minh Dương, Bồ Tát Bảo Xứ, Bồ Tát Trì Địa, Bồ Tát Hiền Hộ, Bồ Tát Xúc Kim Cương. Dương Chi. Dương Chi còn gọi là xỉ mộc, chỉ mảnh gỗ dùng để xỉa răng, cạo lưỡi để trừ bỏ phần thức ăn thừa trong miệng. Trong phong tục các nước ở Ấn Độ, Tây Dực, khi bàn yến tiệc mời khách, phần lớn đều tặng dương chi và nước thơm, chúc sức khỏe, biểu thị thái độ tiếp đãi trọng thể. Cho nên thỉnh Phật Bồ Tát cũng dùng dương chi tịnh thủy. Trong các bản tôn lấy dương chi làm trì vật, nổi tiếng nhất là Quán Âm Dương Chi. Quán Âm Dương Chi còn gọi là Quán Âm Dược Dương, là Bồ Tát Quán Thế Âm vì lợi ích chúng sinh tùy thuận theo ý nguyện của họ mà thị hiện. Như dương liễu ngã theo hướng gió, không đối chọi, vì thế mà thành tên gọi. Quán Âm Dương Chi là một trong 33 quán âm, được gọi là sự hóa thân của Quán Âm Thiên Thủ, tay cầm cành dương liễu. Đặc trưng của Ngài là tay phải cầm cành dương liễu, mang bản nguyện cứu vớt chúng sinh tật bệnh. Trong kinh điển có ghi rằng, nếu muốn tiêu trừ bệnh tật trên thân mình, cần tu tập dược pháp dương chi. Quán Âm Dược Dương có tướng trang nghiêm, tay phải cầm cành dương liễu, bên tay trái là tiểu đồng đang chắp tay. Nếu tu dược pháp dương chi, cũng có thể tiêu trừ mọi bệnh nạn. Hình tượng Quán Âm Dương Chi từ xưa đã là chủ đề trong hội họa Phật giáo. Hình tượng Bồ Tát Quán Âm lưu hành trong thế gian là tay phải cầm cành dương liễu hoặc cành dương liễu cắm trong bình để bên phải, an tọa trên tảng đá cạnh dòng nước. Chùy năm cạnh. Chùy Nam Cảnh còn được gọi là Chùy Ngũ Trí Kim Cương, Chùy Ngũ Phong Kim Cương, Ngũ Phong Quang Minh, Ngũ Cổ Kim Cương. Năm nhánh nhọn của nó là đại diện cho ngũ trí ngũ Phật. Một nhánh trong đó tượng trưng cho thực trí của Phật, những nhánh còn lại là tiêu chí của phương tiện trí tuệ của Phật. Chùy Nam Cảnh ngoài tượng trưng cho ngũ trí của Như Lai, trên dưới đều có 5 nhánh, hợp lại thành 10 nhánh nhọn, cũng biểu thị 10 ba la mật, có thể phá trừ 10 loại phiền não, thành chứng 10 loại chân như, chứng nhập thập địa, cũng như Phật thành tựu mà không hoại tam mật, thân, ngữ, ý. Bản tôn cầm Chùy Nam Cảnh là Bồ Tát Kim Cương Tát Đỏa. Kim Cương Tát Đỏa là một trong 4 Bồ Tát thân cận của A Xúc Bệ Như Lai Phương Đông, là một trong 16 Bồ Tát của Kim Cương Giới. Bồ Tát Kim Cương Tát Đỏa có thể trong sát na gia trì, hành giả, đốn chứng vô thượng Bồ Đề. Tôn hình của Ngài là thân trần, màu da, tay phải cầm Chùy Nam Cảnh trước ngực, tay trái cầm chuông. Ngoài ra, những bản tôn cầm Chùy Nam Cảnh thường thấy còn có Thất Câu Chi Phật Mẫu, Bồ Tát Văn Thù, Viện Trung Đài Bát Diệp, Bồ Tát Đại Tùy Cầu. Bảo kiếm. Bảo kiếm trong Phật giáo không phải là loại vũ khí, mà là một loại kiếm trí tuệ sắc bén, tượng trưng cho tinh thần giác thức. Bảo kiếm tượng trưng cho trí tuệ hoặc biểu thị giác thức trừ bỏ ngu muội và chướng ngại. Như bảo kiếm của Bồ Tát Văn Thù đại diện cho trí tuệ Phật giáo là một tiêu chí nhận biết, là trí tuệ mẫn tiệp tượng trưng Bồ Tát Văn Thù có thể trừ bỏ mê muội hay ngu dốt, hướng đến chân đế tính không của Phật Pháp. Bảo kiếm và kinh sách đặt trên hoa sen cùng đại diện cho trí tuệ rộng lớn và kiến thức bác học. Kiếm trí tuệ cũng trở thành vũ khí thắng lợi của bản tôn và thần hiện tướng phẫn nộ. Trong tay của thần vô thượng Du Già cầm bảo kiếm mang ý nghĩa phức hợp, tượng trưng cho việc thu được 8 loại sức mạnh thần thông cần thiết. Kiếm lực, mắt nhìn xa ngàn dặm, chân bay nhẹ như lông, thuật ẩn thân, thuật luyện đan, thuật phi thiên, có thể hiển hiện nhiều loại quá thân và có năng lực bao trùm các giới. Chú thích: kiếm lực, một trong 8 thần không, lấy kiếm trí tuệ mang đến cho con người sức mạnh tiêu diệt kẻ địch. Kiếm có màu xanh lam, xung quanh lưỡi kiếm tỏa ra ngọn lửa trí tuệ. Hết chú thích. Đàn cầm. Đàn cầm là gọi chung cho các loại nhạc khí có dây như đàn nguyệt, đàn hồ. Trong Phật giáo, đàn cầm thường được dùng diễn tấu diệu âm, cúng dường chư Phật, Bồ Tát, thể hiện sự trang nghiêm của đạo tràng. Phật Đà cũng dùng đàn cầm để dí với việc tu hành. Dây đàn nếu như quá căng hoặc quá trùng đều không gãi được âm hay. Chỉ khi căng trùng thích hợp mới có thể tấu nhạc hay. Việc tu hành cũng vậy, cần điều chỉnh hợp lý, thuận theo trung đạo mà hành. Bản tôn giữ đàn cầm là đại thụ Khẩn Na La Dương. Khẩn Na La cùng Long, Dạ Xoa đều thuộc Thiên Long Bát Bộ, là một trong các nhạc thần của chư thiên. Phàm khi chư thiên cử hành pháp hội đều do Ngài tấu nhạc tạo không khí trang nghiêm cho đạo tràng. Đại thụ Khẩn Na La Dương là một vị Bồ Tát thống lĩnh Khẩn Na La chúng. Trong Đại thụ Khẩn Na La Dương Sở Dấn Kinh ghi rằng: Đại thụ Khẩn Na La Dương thống lĩnh Khẩn Na La chúng, Càng Đạt Bà chúng, Thiên chúng, Ma Hầu La già chúng, từ Hương Sơn xuống nơi Phật an trụ, đứng trước Phật tấu đàn, tiếng đàn cầm vang khắp tam thiên thế giới đại thiên. Âm thanh và tiếng ca diệu hảo khiến cho âm nhạc của cõi trời mất đi âm sắc. Các chư thiên trong dục giới cũng bỏ hết âm nhạc của mình mà quay quần nơi Phật an trụ. Trong lúc đại thụ Khẩn Na La Dương gõ trống, gãi đàn, các tùng lâm trên núi như núi Tu Di, núi Tuyết, núi Mục Chân Lân Đà, núi Ma Ha Chân Lân Đà, Hắc Sơn và các dược thảo, cây cối, tùng lâm đều say sưa hòa nhịp. 6. Sáo là một trong các nhạc khí. Theo các ghi chép, một trong Thiên Long Bát Bộ là Càn Đạt Bà, tay trái cầm sáo tượng trưng cho chức năng quản lý âm nhạc. Tôn hình của Ngài là thân màu đỏ, để mình trần như Đại Ngu Dương, đỉnh đầu đội mũ bát giác, tay trái cầm sáo, tay phải cầm bảo kiếm, có đủ đại uy lực tướng. Càn Đạt Bà còn gọi là Nhạc Thần, Hương Thần, Tầm Hương Thần, Chấp Nhạc Thần. Theo truyền thuyết, Ngài lấy hương khí làm thức ăn, cho nên có tên như vậy. Ngài là vị thần làm chức Nhã Nhạc, thuộc hạ của Đế Thích. Trong quyển 1 Chú Duy Ma Kinh, quyển 5 Duy Ma Kinh Quyền Sớ ghi rằng: vị thần này thường ở trong bảo sơn, có khi lên cung trời đao lợi tấu nhạc, giỏi về đàn cầm, diễn các loại nhã nhạc đều diệu hảo. Một trong các bộ chúng của Thiên Long Bát Bộ là Ma Hầu La Già trong Mạn Đà La của Thai Tạng Giới, bộ Kim Cương trong tư thế đang thổi sáo. Ngoài ra, Ca Thiên và Ca Lâu La cũng được tạo hình trong tư thế cầm sáo. Ca Thiên là một trong các nhạc thiên, tôn hình của Ngài là sắc thân màu da để mình trần, thổi sáo ngang. Ca Lâu La là một trong các bộ chúng của Thiên Long Bát Bộ, tôn hình màu vàng, thân người đầu chim. Họ thường thể hiện tư thế một người cầm giỏ ốc, diễn tấu, còn một người thổi sáo. Tỳ Bà. Tỳ Bà là một trong các nhạc khí. Trong Bạch Bảo Khẩu Sao Chú Tặc Kinh Pháp ghi rằng: Tỳ Bà làm vui lòng mọi người. Trong Phật giáo, bản tôn cầm Tỳ Bà thường thấy nhất là Biện Tài Thiên. Biện Tài Thiên còn gọi là Đại Biện Thiên, Đại Biện Tài Thiên Nữ, Đại Thánh Biện Tài Thiên Thần, Đại Biện Công Đức Thiên, gọi tắt là Biện Thiên. Tôn hình của Ngài là sắc thân màu trắng, tay trái cầm Tỳ Bà, tay phải gãi đàn. Hoa quả bông lúa. Trong số những trì vật hoa quả bông lúa mang ý nghĩa đại diện cho ngũ cốc mùa màng bội thu, như Quán Âm Thiên Thủ tay cầm chùm nho, trong kinh ghi rằng: nếu là người trồng hoa màu ngũ cốc thì quán tưởng đến tay cầm chùm nho. Tài Nguyên Thiên Mẫu trong Tạng Mật là một trong những bản tôn tài bảo, là minh phi của ngũ lộ thần tài. Tôn hình của Ngài có màu vàng kim, tay phải kết ấn vô úy, tay trái cầm hoa, trên bông hoa có bình bảo tạng. Nữ thần Thí Nhân Thiên Mẫu của phương Bắc trong Ở Núi Tuyết cầm trì vật là bông lúa. Ngài là nữ thần trưởng quán gia súc và ngũ cốc. Tôn hình của Ngài là tay phải cầm bông lúa, tượng trưng cho việc hộ vệ, mang đến cho chúng sinh ngũ cốc bội thu, gia súc khỏe mạnh. Hoàng Sắc Tài Tục Mẫu trong Thần Tài của Tạng Mật cũng trưởng quản hoa màu tươi tốt và bảo bình tài vật. Thắng Lợi Tràng. Thắng Lợi Tràng hay còn gọi là Kim Tràng, Bảo Tràng, vốn là một loại cờ dùng trong quân đội, có nguồn gốc từ Ấn Độ. Thường được đặt ở hai bên đầu cửa hoặc bốn góc ở giữa của miếu điện, tượng trưng cho Phật Đà chiến thắng được bốn ma dương. Nó có hình dạng giống chiếc ô, hình trụ tròn to, trên đỉnh có giáo ba ngạnh và có châu báu tựa ngọn lửa. Ở giữa đỉnh tròn nhỏ của ô có treo ngọc như ý, bên cạnh cũng trang trí những hoa văn đẹp mắt. Trên cán có treo dải lụa sắc vàng hoặc sắc trắng. Đỉnh tràng có hình lục giác hoặc bát giác, mỗi góc treo một chiếc chuông. Mặt ngoài của Thắng Lợi Tràng bằng vàng có khắc chú văn, đầu sư tử, chuỗi ngọc. Phật giáo dùng Thắng Lợi Tràng để so sánh với sự giải thoát phiền não và nghiệp căn, giác ngộ, thành tựu được chứng quả. Phật giáo Tàng Truyền cho rằng Thắng Lợi Tràng tượng trưng cho tam học, giới, định, tuệ và giải thoát, đại tuệ, phương tiện, vô ngã, ngộ được duyên khởi, tránh tà kiến và không vô tướng, vô nguyện. Vì Thắng Lợi Tràng đại diện cho thân Phật nên cũng biểu thị cứu chữa bệnh tật cho chúng sinh, trừ bỏ mọi phiền não ma chướng, cuối cùng đạt đến cảnh giới giải thoát ở cõi Niết Bàn. Túi. Túi là một trong các trì vật của chư tôn. Trong Bạch Bảo Khẩu Sao Đại Hắc Thiên Thần Pháp có ghi: Đại Hắc Thiên coi đại không pháp giới làm túi đựng, thu nhiếp nhất thiết dạng pháp, tùy theo sở cầu của chúng sinh mà ban phát. Đại Hắc Thiên là một trong những thần thủ hộ của mật giáo, còn gọi là Maha Ca Thần, Maha Ca La Thần, Đại Hắc Thần, Đại Hắc Thiên Thần, Mã Cáp Ca Lạp, Đại Hắc Thiên Tôn kính Tam Bảo, hộ trì người tu hành, có thể thỏa mãn nguyện vọng của cải tài vật cho chúng sinh thế gian và xuất thế gian. Đại Hắc Thiên thường thị hiện hai hình tướng là tướng phẫn nộ và phúc thần. Trong khi tu pháp, tướng phẫn nộ đa phần dùng để hàng ma, điều phục, hình tướng phúc thần được cung phụng để cầu phúc đức. Đại Hắc Thiên thị hiện là phúc thần mang tướng mạo người phàm, đầu đội mũ tròn, vai giáp bao tải, cầm dùi nhỏ, dẫm trên túi gạo. Hòa thượng Bố Đại của Trung Quốc cũng khoác túi trên vai. Chú thích: Hòa thượng Bố Đại là tăng nhân nước Hậu Lương thời Ngũ Đại, người Phụng Quá, Minh Châu, nay là Phụng Quá, Ninh Ba, Chiết Giang. Vị tăng nhân này thường giác một cái túi trên vai nên được gọi là Hòa thượng Bố Đại, được nhân gian lưu truyền là hóa thân của Bồ Tát Di Lặc. Hết chú thích. Ngài là hóa thân của Bồ Tát Di Lặc, người đời gọi là Phật Di Lặc bụng to. Ngài có thân hình thấp béo, bụng to, dùng gậy trúc quải túi vải, nói năng tự tại, ăn ngủ tùy ý, đi khắp nơi hành khất, quá duyên được thứ gì đều cho vào túi vải. Hòa thượng Bố Đại nói: Ta có chiếc túi vải, tư không chẳng vướng ngại, đi khắp mười phương này, nhập thời quán tự tại. Có một lần Hòa thượng Bạch Lộc hỏi ngài: Túi vải là thế nào? Ngài liền bỏ túi vải xuống, lại hỏi: Túi vải hạ xuống là thế nào? Ngài liền quải túi vải lên vai mà đi. Lần khác, một đám trẻ vây quanh Hòa thượng Bố Đại, muốn xem trong túi đựng bảo bối gì. Hòa thượng bèn dốc chiếc túi ra, vốn chỉ có gạch ngói, đá dở, vẽ sách, dải cháy, lại có cả cơm thiêu. Lũ trẻ sợ hãi, bịt mắt lại. Hòa thượng Bố Đại cười khà khà, lại thu những thứ đó vào túi, đeo lên vai mà đi. Trì Minh Tiên Chúng trong ngoại diện bộ kim cương của Thai Tạng Giới cũng cầm túi. Tôn hình của ngài là sắc thân màu da, để mình trần, hiện hình đồng tử, tay trái cầm túi vải, tay phải cầm gậy. Ngoài ra quyến thuộc của Diêm Ma Thiên là Đoạt Nhất Thiết Nhân Mệnh. Tôn hình của ngài là thân sắc màu da, để mình trần, hiện mình quỷ đói, tay phải cầm túi vải, tay trái cầm hoa. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung hai nhỏ Trì Vật của Phật Bồ Tát trong chương 3 của quyển sách Phật Học Tinh Hoa, Khởi Nguồn, Tu Trì, Cứu Độ và Giải Thoát. Sau đây là nội dung tiếp theo. Dược thụ. Dược thụ là các loại cây có thể trị bệnh tật cho chúng sinh. Trong kinh điển ghi chép, có cây dược dương, chỉ tất cả cây cỏ dùng làm thuốc tốt nhất. Nếu như có người đứng trước cây này, ắt lục phủ ngũ tạng được khỏe mạnh. Bồ Tát Dược Dương lấy dược thụ làm trì vật. Theo ghi chép trong Pháp Hoa Kinh, Bồ Tát Dược Dương là Bồ Tát đã tự thiêu để cúng dường chư Phật, cũng là người ban thuốc quý, trừ thân tâm bệnh khổ cho chúng sinh. Vì Bồ Tát này có thể ban phát loại dược liệu tốt nhất để trị tất thải thân bệnh, tâm bệnh, diệt trừ vô lượng sinh tử, trọng tội, tránh quả tử vong bất ngờ, khiến cho chúng sinh viên mãn thành Phật. Hình tượng của Bồ Tát này là đầu đội diệu bảo quan, tóc màu đỏ tím rủ xuống bên tai, thần tướng như mặt trời buổi ban mai. Ngài ngồi trong tư thế kiết già, chân phải để trên chân trái, thị hiện tướng đại bi cứu thế. Trên thân trang sức hoa mạng diệu hảo, thiên y và chuỗi ngọc, tay đeo vòng xuyến có chuỗi ngọc nhỏ thắt ngang eo, mặc áo màu đỏ rực rỡ, thần tướng thù thắng trang nghiêm, hào quang tỏa sáng, lấy sen báo làm tòa, ngồi trong nguyệt luân. Ngoài ra còn có thuyết nói, ngài tay phải co lại để trước ngực, ngón cái, ngón giữa, ngón áp út của tay này cầm dược thụ. Hình tam muội da của Bồ Tát Dược Dương là A Già Đà Dược hoặc là hoa sen. Chú thích: A Già Đà Dược là thứ dược liệu có thể trị bách bệnh, người Trung Quốc gọi là dạng linh đan. Hết chú thích. Chuột nhã ngọc. Chuột nhã ngọc thường là biểu tượng của thần tài. Trong các bức tranh miêu tả, miệng nó nhả ra những trận mưa châu ngọc, giống như tiền, đá quý có hình vỏ sò, vì thế mà trở thành vật cầm tay phải của thần Bảo Tạng, Thí Tài Thiên, thần tài Ấn Độ Tỳ Sa Môn Thiên Dương. Quan Thần Tài là vị thần đứng đầu các vị thần tài trong Phật giáo tạng truyền, còn gọi là Bố Lục Kim Cương. Vì sắc thân có màu vàng nên ngài có tên như vậy. Trong tay phải ngài cầm một con chuột nhã ngọc, tượng trưng cho việc bố thí tài phú, thỏa mãn mọi nhu cầu của chúng sinh. Đây cũng là tiêu chí nhận biết quan trọng nhất về thần tài này. Loại vật tượng trưng này hoặc bắt nguồn từ túi đựng tiền làm từ da chuột Trung Á, hoặc do chuột trong truyền thống là vật bảo hộ châu báu và tài phú, thiên địch của rồng và rắn. Vì thế mà đạo lý hiển nhiên là trong miệng nó nhả ra vô số tiền, châu báu. Tay trái đỡ một con chuột nhã ngọc có ý nghĩa tượng trưng cho sự khẳng khái, ban bố, tài bảo và thành tựu. Rắn. Trong các trị vật, rắn cũng là một loài động vật thường thấy. Đồng nữ Nang Ngu Lê trị vật là các loại rắn độc, trùng độc. Ngài quá thân của Bồ Tát Quán Tự Tại, cư trú ở núi Hương Túy, uống nước, ăn quả độc, mang bản nguyện là tiêu trừ mọi sự độc hại. Chân ngôn của vị đồng nữ này có thể trừ tất cả các loài độc trong thế gian. Nếu người nào nghe lời chú và niệm danh hiệu của ngài sẽ không bị độc xâm hại, có thể trừ nhất thiết ngũ độc phiền não trong tâm, mang đến lợi ích bồ đề cho chúng sinh. Căn cứ vào những ghi chép tự thuật trong kinh điển, khi đồng nữ Nang Ngu Lê trì tụng Đà La Ni chú sẽ có uy thế cực lớn. Trong núi tuyết có 5.000 loài lông xà độc ác, nghe thấy lời chú đều bị làm cho điên đảo, đầu óc quay cuồng, vảy giáp bong tróc, da bị lột, máu chảy lên láng, tất cả đều bị cuộn lại, không thể cử động. May mắn nhờ có Thế Tôn tuyên thuyết tâm chú mới được giải thoát. Liên quan đến tôn hình của ngài, kinh điển ghi chép rằng, khi muốn dùng pháp trừ độc, quán tưởng tự thân là đồng nữ Nang Ngu Lê, sắc thân màu trắng, giống như long nữ. Ngài có 7 đầu, trên đỉnh có dần hào quang tròn, có 4 cánh tay. Tay phải thứ nhất cầm đinh ba, tay phải thứ hai cầm 3 hoặc 5 lông đuôi chim khổng tước. Tay trái thứ nhất cầm một con mắt đen, tay trái thứ hai kết ấn vô úy. Trên thân còn trang trí dây tua thất bảo, dòng xuyến đeo ở tai và chân, các loài rắn cuốn quanh mình, toàn thân phát ra ánh lửa. Bình lễ. Khi cử hành nhiều nghi thức kim cương thừa, phải sử dụng 2 loại bình lễ, một loại gọi là bình chủ, loại khác gọi là bình yết ma. 2 loại bình lễ này, mặt ngoài thường được vẽ trang trí giống nhau, nhưng có thể phân biệt được từ phù hiệu và ký hiệu tiếng Phạn được khắc trên miệng bình. Bình chủ tượng trưng cho đàn thành quán tu của thần linh, bên trong có nước quán đỉnh. Còn trên thực tế, các giai đoạn của nghi thức thì phải dùng nước đổ ra từ trong bình yết ma để tiến hành tịnh hóa. Bình lễ hoặc bình tịnh thủy là chiếc giỏ tròn được làm từ kim loại, hình dáng giống như một chiếc bát tăng. Đế bình mỏng dần từ trong ra ngoài, cổ bình dài, miệng rộng. Miệng bình từ thân bình hướng thẳng lên trên, có thể duỗi ra từ trên bệ hình tim hoặc đầu yết ma được trang trí đẹp đẽ. Bình chủ có đường kính rộng, trên miệng bình có khắc các loại ký tự tiếng Phạn về ngũ Phật, còn trên bình yết ma thì khắc vật tượng trưng của ngũ Phật, pháp luân, chày kim cương, châu báu, quả kiếm liên hoa hoặc chày kim cương chữ thập. Ở giữa viền của miệng bình có một bông hoa kim loại, có thể di chuyển được. Trên ống hình chớp cột này được trang trí bằng một chiếc lông đuôi chim công quấn quanh hoặc buộc cỏ gấu. Trên ống có thắt một dải buộc. Lòng đuôi khổng tước được sử dụng như phất trần, dùng để dẫy nước. Mặt phía trước của nó còn vẽ một viên ngọc như ý lộng lẫy. Phần cổ của bình lễ có buộc một dải tơ, tượng trưng một vị trong bộ Phật, cũng phù hợp với hoạt động trí tuệ của nghi thức đang được cử hành. Cờ hiệu có viền bằng dải tơ, nhiều màu, cũng được quấn trên cổ bình tịnh thủy, có thể dùng ở tất cả các nghi thức. Bình trường thọ. Bình trường thọ là pháp khí mà Vô Lượng Thọ Phật cầm trong tay, cũng là pháp khí của mấy vị thần quá thân của Vô Lượng Thọ Phật. Vô Lượng Thọ Phật là thụ dụng thân của Phật Vô Lượng Quang Sắc Hồng, Phật A Di Đà. Vị Phật này được giao trách nhiệm quản lý bộ Liên Hoa ở phía Tây. Vô Lượng Thọ Phật, Bạch Độ Mẫu và Đỉnh Kế Phật Mẫu cấu thành ba vị thần trường thọ. Ba vị thần trường thọ đảm nhiệm sứ mệnh giúp cho bạn bè thân thiết hoặc các vị cao tăng đại đức kéo dài tuổi thọ. Trong nghi thức trường thọ phải sử dụng bình trường thọ. Trong bình chứa đầy cam lộ mà các thần và Atula phát ra khi tận lực khuấy động biển lớn. Cam lộ là nước suối tinh khiết được trộn lẫn cùng 25 loại vật chất kể trên. Trong những nghi thức quán đỉnh trường thọ, bình trường thọ cũng có lúc được đổ đầy rượu lúa mì Thanh Khoa, giống như lúa trồng ở vùng Tây Tạng, Thanh Đảo, Trung Quốc, mà không phải là nước. Hình dáng chung của bình trường thọ màu vàng gần giống với bình thắng lợi, không có miệng, được miêu tả ở trên. Bình này có hình búi tóc hoặc hình bát, đáy lõm, cổ bình nhỏ dài, miệng rộng, hình chớp cục. Chuỗi châu báu và dải dây trang sức châu báu thường được vẽ ở phần hình cầu trên bình. Ở phần đế bình có vẽ hoa sen, châu báu hoặc đuôi ma yết được vẽ quấn vòng quanh viền miệng bình. Bốn phía ở miệng bình có treo bốn vật trang trí hình lá từ viền miệng bình rủ xuống. Bốn loại trang trí rủ xuống này tượng trưng cho Phật tứ phương xung quanh vô lượng Phật quang. Bất không Như Lai, Bảo Sinh Như Lai, Đại Nhật Như Lai và Bất không Thành Tựu Như Lai. Vô lượng Phật quang ở vị trí chính giữa của đàn thành trường thọ. Trên đỉnh bình trường thọ có tượng vô lượng quang Phật hoặc vô lượng thọ Phật. Có lúc lại là châu báu màu đỏ đang phun lửa hoặc một viên châu báu bị che khuất. Ở giữa vùng bị che khuất đó có ký hiệu chủng tử, tự, hy của vô lượng quang Phật. Một chuỗi lá cây và hoa quả tươi như cây vô ưu và quả xoài cũng được đặt trên đỉnh bình. Căn cứ và thuyết pháp trong truyền thuyết, loại cây thần này luôn có cành lá, hoa quả tươi tốt là vật sở hữu của vô lượng quang Phật. Bá Ca Ba Lạp mà Đại sư Liên Hoa Sinh cầm trong tay cũng có một chiếc bình trường thọ. Từ trong bình tiết ra cam lộ màu xanh một cách thần kỳ, tràn đầy Bá Ca Ba Lạp. Bình trường thọ cũng là một bộ phận ở thiên trượng và chuông kim cương, tượng trưng cho bản chất hoặc cam lộ của thần bản tôn hoặc bản thần. Mặt trời. Nhật là mặt trời, tượng trưng cho quang minh, nghĩa là soi sáng. Phật Tỳ Lô Giá Na còn gọi là Đại Nhật Như Lai, tức là lấy tính chất của mặt trời để hiển dương công đức của Phật. Trong quyển 1 sách Đại Nhật Kinh Sớ, nói mặt trời có ba ý nghĩa. 1. Trừ bỏ u tối, chiếu sáng muôn nơi. Sau khi mặt trời xuất hiện, có thể trừ bỏ mọi u tối, chiếu sáng khắp nơi, như ánh sáng trí tuệ của Như Lai cũng có thể chiếu sáng muôn nơi. 2. Muôn diệt thành tựu. Mặt trời vận hành trong nhân gian khiến cho tất cả hoa lá, cây cỏ đều được tăng trưởng. Muôn diệt trong thế gian cũng vì thế mà được thành công. Ánh sáng trí tuệ của Như Lai chiếu khắp pháp giới, có thể mở mang thiện căn của chúng sinh. Thậm chí, cả sự nghiệp ở thế gian, suốt thế gian cũng đều do đó mà thành tựu. 3. Ánh sáng không sinh không diệt. Nếu có bóng tối che phủ khiến cho dần mặt trời bị lấp kín, do không phải là mặt trời bị hủy diệt, đợi đến khi có cơn gió mạnh thổi đám mây đen đi, mặt trời sẽ lại chiếu sáng. Đó cũng không phải là mặt trời mới bắt đầu xuất hiện. Mặt trời trong tông Phật cũng như thế. Tuy bị những đám mây đen che phủ, nhưng sẽ không bị hủy diệt. Khi lĩnh ngộ triệt để thực tướng cứu cánh, thì ánh sáng đó cũng không có sự gia tăng nào. Mặt trăng. Nguyệt tức là mặt trăng. Trong Phật giáo, mặt trăng thường được dùng để biểu thị tâm bồ đề trong sáng, như ánh trăng vốn có của chúng sinh. Tiền tông chỉ về mặt trăng để giúp chúng sinh giác ngộ tự tính. Mật tông cũng coi phép quán tưởng Nguyệt Luân là phép tu quan trọng. Trong kinh điển có rất nhiều sự tán tụng khác nhau về Nguyệt Luân. Trong Đông Mật cũng nói về 10 đức của Nguyệt Luân. 1. Viên mãn. Như sự tròn đầy của mặt trăng, tự tâm cũng viên mãn tròn đầy. 2. Thuần khiết. Như sự thuần khiết của mặt trăng, tự tâm cũng thuần khiết không nhiễm tạp. 3. Thanh tịnh. Như sự thanh tịnh của mặt trăng, tự tâm cũng thanh tịnh, không cáo bẩn. 4. Trong lành. như sự trong lành của mặt trăng, tự tâm cũng cách xa sự phiền não. 5. Chiếu sáng, như sự chiếu sáng của mặt trăng, tự tâm cũng sáng vô cùng. 6. Độc tôn, như sự độc nhất của ánh trăng, tự tâm cũng là độc nhất. 7. Trung đạo, như ở vào giữa ánh trăng, tự tâm cũng xa cách hai bên. 8. Nhanh chóng, như mặt trăng không đến muộn, tự tâm cũng nhanh nhạy. 9. Hồi chuyển, như sự hồi chuyển của mặt trăng, tự tâm cũng vô cùng vô tận. 10. Hiển hiện khắp nơi, như sự hiển hiện khắp nơi của mặt trăng, tự tâm cũng tĩnh lặng ở mọi nơi. Trong quyển 7 sách Trừ Cái Chướng Bồ Tát Sở Dấn Kinh cũng lấy mặt trăng để ví von về 10 công đức của Bồ Tát. Nguyệt Quang Bồ Tát, Nguyệt Thiên Tử đều cầm mặt trăng. Nguyệt Thiên còn gọi là Nguyệt Thiên Tử, Bảo Cát Tường Thiên Tử, là một trong 12 thiên. Mật giáo coi Ngài là một trong những bộ thiên bảo vệ Phật Pháp. Trong hội Thành Thân, hội Yết Ma của Mạn Đà La Kim Cương Giới, tôn này hiện hình là đồng tử, sắc thân màu da trắng, tay phải cầm hình bán nguyệt ở trước ngực, tay trái nắm lại ở trước ngực. Còn ở phía tây của ngoại bộ kim cương diện trong Mạn Đà La Thai Tạng Giới, tôn này có màu trắng, cưỡi lên 3 con ngỗng, tay trái đặt trước ngực, tay phải cầm gậy, đầu gậy có hình bán nguyệt. Tôn giả cầm loại pháp khí này còn có Bảo Ấn Thủ Bồ Tát, Thiên Thủ Quán Âm, Tích Trượng. Tích Trượng là một loại pháp khí Phật giáo biểu trưng cho trí tuệ và uy nghi của Phật Pháp. Vì khi rung sẽ phát ra âm thanh, cho nên Tích Trượng còn được gọi là Thanh Trượng, Minh Trượng, Thiền Trượng, Trí Trượng, Đức Trượng. Đây là một trong 18 vật mà Tỳ Khiêu Đại Thừa thời cổ đại luôn đem theo bên mình. Tỳ Khiêu khi đi khất thực thường dùng nó để báo hiệu cho thí chủ hoặc phòng các loài súc vật, hoặc khi đi ở những con đường tối có thể dùng để xua côn trùng độc hại. Ban đầu khi Tỳ Khiêu khất thực, bất luận là trực tiếp bước vào nhà của thí chủ hay là gõ cửa mà vào, đều không được hoan nghênh. Phật Đà liền nói rằng, đừng gõ cửa mà nên dùng cây gậy Tích Trượng. Tỳ Khiêu không hiểu ý của Ngài, Phật Đà lại nói rằng, đầu Tích Trượng có trang trí vòng tròn lớn, tròn như miệng cốc nhỏ. Ở trên những vòng tròn lớn lại đặt các vòng tròn nhỏ. Rung Tích Trượng khiến các vòng tròn da vào nhau mà phát ra âm thanh, dùng để báo hiệu cho thí chủ. Phật Đà còn chế định, khi khất thực, Tích Trượng chỉ nên rung từ 2 đến 3 lần. Nếu như không có người hỏi, thì nên đi. Rung lâu không những bản thân mình mệt mỏi, mà thí chủ cũng nảy sinh sự buồn chán. Về cách cầm trượng, trong Kinh Phật còn có một số quy định nghiêm ngặt, như không cầm trượng vào chỗ đông người, quá trưa không được cầm trượng, không được đem Tích Trượng giác trên vai, khi thấy tượng Phật không được để Tích Trượng phát ra âm thanh, không dùng Tích Trượng chỉ vào người khác, không thể dùng Tích Trượng để viết chữ, vẽ hình trên mặt đất. Thông thường, Tích Trượng đều có 3 bộ phận cấu thành. Phần trên Tích Trượng có hình tháp, dùng chất liệu thiết hoặc sắt để chế tạo thành. Trên mặt có thêm vòng lớn, dưới vòng lớn lại treo rất nhiều vòng nhỏ. Đầu Tích Trượng mà Phật Ca Diếp cầm gồm 2 gọng 12 vòng, của Phật Thích Ca là 4 gọng 12 vòng. Phần giữa cán trượng đa phần được dùng gỗ để chế tạo thành. Phần cuối cùng của trượng có lắp bao cán bên ngoài bằng kim loại, dạng bịch bằng hoặc nhọn, hoặc dùng răng sừng của động vật để chế thành. Theo hình thức khất thực mà công dụng cụ thể của Tích Trượng nói trên có chỗ giảm đi, thậm chí có thêm ý nghĩa đặc biệt là hộ pháp tăng uy, chứng hiện trí tuệ, chỉ điểm huyền cơ. Căn cứ vào những ghi chép trong Kinh Phật, Phật Đà nói với chúng Tỳ Khiêu rằng, này các Tỳ Khiêu, các người nên thọ trì Tích Trượng. Vì Tích Trượng có thể chứng hiện thánh trí, cho nên còn được gọi là trí trượng, lại vì có thể hành công đức, nên còn được gọi là đức trượng. Hình dạng Tích Trượng không giống nhau, cũng gắn với ý nghĩa đặc trưng khác nhau. Tích Trượng lại có 2 gọng 12 vòng, 4 gọng 12 vòng. 2 gọng tượng trưng cho 2 đế, tục đế, chân đế. 4 gọng tượng trưng cho 4 giai đoạn, thai sinh, noãn sinh, thấp sinh, quá sinh. Niệm tứ đế, khổ tập diệt đạo. 12 vòng tượng trưng cho 12 nhân duyên thông đạt, không có trở ngại. Ngoài là pháp khí để hộ pháp tăng uy, tích trượng còn là trì vật trong tay của rất nhiều Phật Bồ Tát. Hiện nay khi cử hành hoạt động pháp sự, pháp sư cũng thường khoác áo cà sa, tay cầm tích trượng để biểu thị thân phận, địa vị, chứng hiển, uy nghi. Như ý. Như ý thông thường được dùng chất liệu như xương, sừng, trúc, gỗ, cũng có thể dùng chất liệu bằng kim loại như đồng, sắt để chế tạo. Về sau cũng có loại như ý được dùng ngọc thạch để điêu khắc. Phần đầu của như ý có thuyết cho rằng trông giống như hình cây nấm linh chi hoặc như hình đám mây. Có thuyết lại nói nó có hình dáng giống như bàn tay. Cũng có thuyết nói hình dáng của nó giống như chữ tâm. Cán của gậy như ý nhỏ mà cong, dài khoảng 3 thước. Như ý phiên âm tiếng Phạn là A Na Luật, là cây gậy cầm tay của tỳ khiêu dùng để gãi ngứa ở lưng. Trong kinh Phật có ghi chép rằng khi bị ngứa ngái ở sống lưng không có cách nào giới tới được, nên người ta đã chế thành một loại dụng cụ giống như móng cào, có thể thay tay làm như ý muốn, cho nên gọi là như ý, cũng được gọi với tên khác là tao hòa tử. Thêm nữa, cũng có rất nhiều tăng khi thuyết pháp tay cầm như ý, công dụng của nó là đem tiết văn chúc từ ghi ở trên cán để đề phòng khi quên thì xem lại. Chính là giống cái hốt mà quan lại ngày xưa sử dụng khi thiết triều. Như ý vốn là một trong những dụng cụ thường dùng trong sinh hoạt thường ngày của tỳ khiêu thời cổ đại. Sau này Phật giáo đa phần sử dụng khi thuyết pháp, giảng tán và pháp hội. Nó trở thành pháp khí mà pháp sư trì giữ, là pháp khí biểu thị sự uy nghi, biểu trưng cho sự cát tường của Phật giáo. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn vừa gửi đến quý thính giả nội dung hai nhỏ trì vật của Phật Bồ Tát trong chương 3 pháp khí trong Phật giáo của quyển sách Phật học tinh hoa khởi nguồn tu trì cứu độ và giải thoát. Sau đây mời quý thính giả đến với nội dung ba nhỏ pháp cụ tụng niệm. Từ rất sớm, mỏ đã được truyền vào Trung Quốc, nhưng ghi chép về pháp khí này lại tương đối muộn. Đầu tiên, trong Phật giáo, mỏ được dùng làm nhạc khí đệm cho phản bối các ca khúc Phật giáo, mang lại màu sắc tôn giáo đậm đà. Mỏ là pháp khí Phật giáo dùng để răn dạy chúng tăng ra sức tu tập Phật Pháp, ngày đêm tụng kinh, tránh lười nhác, làm pháp khí quan trọng để giác ngộ thành đạo. Vì Phật giáo cho rằng, cá đêm ngày không ngủ, liền theo tinh thần đó mà khắc gỗ thành cá, để răn dạy chúng tăng, ngày đêm tu hành không ngừng nghỉ. Về sau, mỏ được sử dụng rộng rãi trong pháp sự Phật giáo, cho rằng tiếng của mỏ có thể vang tới địa ngục và hư không. Trong điển cố Phật giáo, còn có một truyền thuyết liên quan đến cá gỗ. Tương truyền, cao tăng đời Đường là Đại sư Huyền Trang, trên đường lấy kinh trở về đã gặp một người đàn ông trung niên. Người này tâm địa lương thiện, một lòng tín Phật, thấy pháp sư Huyền Trang đối khác, mệt mỏi, liền mời về nhà mình dùng bữa cơm chay. Vợ trước của ông ta mất sớm, để lại một cậu con trai. Người vợ sau muôn phần ngược đãi con chồng. Cuối cùng, mụ ta đem đứa trẻ ném xuống sông, khiến nó bị một con cá lớn nuốt vào bụng. Vừa may ngày hôm đó, khi mời Huyền Trang dùng bữa, ông đã mua một con cá lớn. Lúc đó tăng nhân có thể ăn ba thứ thịt thanh tịnh. Người đàn ông mổ bụng cá và cứu được con mình. Đại sư Huyền Trang nói, đây chính là báo ứng nhân quả, do khi xưa cầu nguyện giữ gìn Phật giới, không sát giới, cho nên tuy bị cá nuốt mà không chết. Người đàn ông nói, vậy làm thế nào mới có thể báo đáp ơn cá? Đại sư Huyền Trang đáp rằng, cá vì cứu đứa bé mà mất mạng, nên dùng gỗ khắc thành hình cá, treo trong Phật tự, mỗi lần vào bữa cơm chay thì gõ vào đó. Như vậy là có thể báo đáp đức của cá lớn. Tương truyền, đây chính là nguyên nhân sử dụng mỏ trong chùa Phật Trung Quốc. Mỏ chủ yếu dùng gỗ dâu hoặc gỗ thầu dầu để chế tác. Thường dùng một khối gỗ điêu khắc thành hình con cá có miệng rộng, mình tròn, sau đó khoét rỗng ở giữa. Ở phần đầu, phần đuôi, dãy cá sơn màu đen, giác vàng, các bộ phận còn lại sơn đỏ, dùng dùi gỗ đầu tròn nhỏ gõ phát ra tiếng. Mỏ có kích thước lớn nhỏ không giống nhau. Mỏ sử dụng trong chùa viện Phật giáo chia làm hai loại. Một loại là mỏ dài, điêu khắc thành hình cá hoặc hình đầu rồng, thân cá. Loại mỏ dài này thường treo ở trai đường hoặc ngoài hiên khố phòng, dùng để tập hợp chúng tăng. Vì hình dáng, cách chế tác, âm thanh của nó tương tự với nhạc khí, cái mỏ của dân gian cho nên gọi là mỏ cá. Thêm nữa, pháp khí này luôn gõ khi ăn chay, cho nên cũng gọi là phạm ban. Trong chùa viện Phật giáo, mỏ dài phần lớn đều treo hướng đầu về sơn môn. Loại còn lại là mỏ tròn, hình dáng giống như một chiếc bánh bao, một đầu gồ cao như hình con ếch, một đầu thấp ngắn, khắc thành hình hai con cá hoặc hai con rồng, đùa ngọc. Mỏ tròn dùng khi chúng tăng tán vịnh, tụng kinh, giúp tinh thần luôn phấn chấn. Kích thước mỏ tròn trong chùa không giống nhau, mỗi loại có quy cách riêng. Phần lớn mỏ tròn lớn đều đặt trên án hoặc trên giá để gõ. Mỏ tròn nhỏ thì có cán cầm. Cách gõ mỏ tròn nhỏ như sau. Khi không gõ, hai tay nâng giữ, cán mỏ ở ngoài, dùng hai ngón trỏ và hai ngón cái để giữ. Sáu ngón còn lại nâng thân mỏ. Khi gõ, ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa tay trái giữ mỏ. Ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa tay phải giữ dùi. Đầu cán mỏ và đầu thân mỏ hướng lên ngang bằng, hai tay giống như chắp lại, gọi là hợp chữ ngư tử. Mỏ trong Phật giáo có nhiều công dụng. Đầu tiên, mỏ chủ yếu dùng khi chúng tăng điều hòa thanh điệu, tán tụng tiết tấu, giống vai trò của nhạc trưởng trong dàn nhạc. Lại thêm, lấy biểu tượng mắt cá không khép để khích lệ chúng tăng không ngừng tu hành. Cho nên khi gõ mỏ cần mạnh nhẹ, nhanh chậm, bình ổn, không thay đổi, có cảm giác tiết tấu, dựa theo yêu cầu, từ chậm chuyển sang nhanh, dần dần tăng tốc độ. Thứ hai, mỏ có tác dụng tập hợp chúng tăng. Trong kinh Phật nói, từ khi có mỏ xuất hiện, chùa viện lớn nhỏ trong thiên hạ đều gõ mỏ để tập trung mọi người. Hiện nay mỏ cũng được dùng để gõ khi chúng tăng ăn chay. Trong Bách Trượng Thanh Quy nói, hai bữa cháo chay gõ mỏ hai hồi dài, mời khắp chúng tăng thì gõ một hồi dài, mời khắp hành giả thì gõ hai hồi. Thứ ba, mỏ còn dùng để báo thức. Trong kinh Phật có chép, mỗi ngày vào canh năm, trong chùa viện đều gõ mỏ để báo thức. Cuối cùng, mỏ được sử dụng khi chúng tỳ khiêu ra ngoài khất thực hóa duyên, không ngừng gõ mỏ là để nhắc nhở tục nhân rộng mở tâm từ bi. Đệm hương bồ. Đệm hương bồ là pháp khí Phật giáo thường gặp nhất. Khi tăng nhân trong chùa tiến hành khóa tụng sáng tối hoặc tiến hành các nghi lễ, đều dùng đệm hương bồ làm đệm ngồi. Trong chùa thường chuẩn bị đệm hương bồ cho tín chúng để dâng hương, bái Phật sử dụng. Vì vậy có thể nói, đệm hương bồ có ý nghĩa rộng. Nó không phải là dụng cụ chuyên dùng của Phật gia. Phật gia sử dụng đệm hương bồ là có duyên cớ riêng. Tương truyền, năm đó Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni ngồi trên chiếc đệm hương bồ làm từ cỏ cát tường mà ngộ đạo. Phật Tổ quyết định từ bỏ dương vị, xuất gia tu hành để phổ độ chúng sinh. Một ngày, đến trước gốc cây Bát La, nhặt được rất nhiều cỏ cát tường, đem giải trên mặt đất. Ngài ngồi xếp bằng, phát thệ nhất định phải ngộ ra con đường giải thoát. Cuối cùng, vào rạng sáng một ngày nọ, Ngài chiến thắng được ma chướng, triệt để giác ngộ, trở thành Phật Tổ. Tương truyền, loại cỏ cát tường mà Phật Tổ dùng để ngồi chính là thân lá của một loài hoa lan. Vì loại cỏ cát tường này rất khó tìm, cho nên về sau, chúng tăng liền dùng cỏ bồ, bệnh thành đệm dày, dùng làm dụng cụ ngồi khi tu hành, lễ bái. Cỏ bồ là một loại cỏ sống dưới nước, có mùi hương thơm mát, cho nên cũng gọi là hương bồ. Cỏ bồ mọc thành bụi tùm, chất liệu mềm, lại thoáng khí, dùng bệnh thành chiếu, đệm để ngồi, nằm đều, êm ái, lại có thể ngăn được khí đất ẩm. Nhưng tùy theo sự thay đổi của thời đại, chất liệu và hình dạng của đệm hương bồ cũng có sự khác biệt. Đệm hương bồ hiện nay chủ yếu dùng chất liệu vải bao ở bên ngoài. Bên trong nhồi những vật liệu mềm như bông, bông gòn hoặc bọt biển. Hình dáng không chỉ giới hạn ở hình tròn mà còn xuất hiện đệm hương bồ hình vuông hoặc hình bầu dục. Thông thường, đệm hương bồ dày khoảng 10cm, chiều dài mỗi cạnh khoảng 72cm. Kích thước vừa đủ để vừa dặn ngồi xếp bằng là tốt. Tăng chúng tính chủ, sử dụng đệm hương bồ chủ yếu là để ngồi thiền hoặc lễ bái. Cách sử dụng đệm hương bồ để tiến hành lễ bái có khác biệt. Bộ Phật, bộ Liên Hoa, bộ Kim Cương đều có phương pháp riêng. Vậy tính chúng phổ thông nên sử dụng đệm hương bồ thế nào để tiến hành lễ bái? Tính chúng phổ thông khi vào chùa thắp hương lễ bái nên dựa theo quy định của chùa mà hành lễ. Thông thường có 3 chiếc đệm hương bồ đặt trước tượng Phật ở đại điện. Chiếc ở chính giữa là đệm hương bồ chuyên dùng của đại pháp sư như phương trượng, trụ trì, nhất thiết không được tùy tiện ngồi lên đó tiến hành lễ bái. Nên đến đệm hương bồ ở hai bên, phần nam trái, nữ phải để dùng. Cách lễ bái cũng không giống với tục chế. Trước tiên phải đứng nghiêm trang, chắp tay trước ngực, thu giữ tạp niệm, nhắm mắt quán tưởng kinh văn hoặc nguyên do lễ bái. Sau đó duỗi tay phải đặt ở giữa đệm hương bồ, tay trái giữ nguyên, hai đầu gối theo đó quỳ xuống đệm hương bồ. Lại dùng tay trái đặt ở phía trước bên trái đệm hương bồ, tay phải từ giữa chuyển sang phía trước bên phải đệm hương bồ, hai tay cách nhau khoảng 6cm. Sau đó khấu đầu vào đệm hương bồ ở giữa hai tay theo đó mà lật hướng ra ngoài, lòng bàn tay hướng lên, ý là dùng hai tay tiếp nhận chân Phật để cầu phúc đức, trí tuệ của Phật. Đây chính là hình thức đầu cúi rạp đất, lễ đầu mặt chạm chân. Sau khi hoàn thành, hai tay nắm hờ, lật hướng vào trong, đầu nâng khỏi đệm hương bồ. Tay phải chuyển về giữa đệm hương bồ, tay trái thu về trước ngực. Nâng thân dậy, tay phải cùng với tay trái chắp ở trước ngực, đồng thời hai gối cũng nhấc lên. Trở lại tư thế chắp tay giống như trước khi bái. Đến đây coi như đã hoàn thành xong một lại. Dựa theo Phật chế, lễ Phật ít nhất là 3 lại. Căn cứ theo trường hợp cụ thể, cũng có thể lại nhiều hơn. Nhưng nếu như muốn lại bái nhiều thì phải tăng lên theo bội số của 3, như 6 lại, 9 lại, 12 lại. Sau khi khấu lại còn có một lễ, chính là dùng hai tay chắp thẳng đứng, đó gọi là định ấn. Từ từ khom lưng, hai tay chuyển đến trước bụng, tay phải đặt ở trong tay trái, hình thành dạng nắm tay bao vào nhau, lại từ dưới nâng lên trên ngang với mài. Từ từ trở lại tư thế chắp tay trước ngực, đây gọi là vấn tấn. Cuối cùng, cúi đầu lui lại, rời khỏi đệm hương bồ. Như vậy mới coi là hoàn thành xong bộ trình tự lễ bái. Niệm châu. Niệm châu còn gọi là Phật châu, Sổ châu, Tung châu, Chú châu. Khi niệm thánh hiệu Phật, Bồ Tát hoặc trì chú, dùng niệm châu làm công cụ để đếm số và câu thúc nhân tâm. Niệm châu, phiên âm từ tiếng Phạn là Bát Tắc Mạc. Dựa theo ghi chép trong Kinh Phật, bản tôn nắm giữ niệm châu là Bồ Tát Tỳ Câu Chi. Tỳ Câu Chi trong Phạn văn có nghĩa là nếp nhăn trên lòng bàn tay. Trong Phật giáo, Bồ Tát Tỳ Câu Chi đại biểu cho Đại Bi, có uy lực lớn không thể chống lại. Trên trán của vị Bồ Tát này có mắt, thân có 4 tay, bên trái một tay nâng hoa sen, một tay giữ tịnh bình, bên phải một tay kết ấn vô úy, tay còn lại giữ niệm châu. Bắt đầu từ khi nào mà niệm châu được truyền đến chúng tăng ngày nay? Tương truyền, ở Ấn Độ cổ có một vị quốc vương là Tỳ Lưu Ly. Có lần ngài khẩn cầu Phật Đà, nói rằng nước mình ở nơi hẻo lánh, nhỏ yếu, nhiều năm gần đây lại bị nạn cướp bóc, bệnh dịch hoành hành không ngừng. Cho nên muốn giúp dân khốn cùng trở nên giàu có mà chẳng thành. Phật Pháp thâm sâu, rộng lớn như vậy, nhưng ở quốc gia của ngài không được thi hành rộng khắp. Hy vọng Phật Đà có thể rủ lòng chỉ cách thức, chỉ con đường sáng. Phật Đà trả lời rằng, nếu như muốn diệt trừ phiền não, giúp dân giàu nước mạnh, hãy dùng gỗ đàn hương làm thành 108 hạt châu, sâu thành một chuỗi, luôn đeo bên mình. Bất luận là đi, đứng, ngồi, nằm, đều phải chuyên tâm mặc tụng pháp hiệu Nam Mô Phật Đà, Nam Mô Đạt Ma, Nam Mô Tăng Già. Mỗi một lần tụng thì lần qua một hạt châu. Nếu như có thể làm đến 100 lần sẽ dứt được 108 nghiệp chướng phiền não mà được thắng quả vô thượng, thì danh tiếng đến chết vẫn được lưu truyền mà hướng tới Niết Bàn. Quốc Dương liền theo cách chỉ dạy của Phật Đà. Như vậy, niệm châu chính là nhờ chúng tăng tín phụng Phật giáo mà được lưu truyền. Số hạt của niệm châu theo ghi chép của Tạng Kinh, niệm châu tối thượng phẩm có 1080 hạt. Loại niệm châu này vì quá dài nên chỉ được số ít cao tăng, đại đức hoặc bậc tu hành chuyên sâu sử dụng và được danh tăng dùng làm đồ trang sức trong đại pháp hội. Còn các loại thượng phẩm 108 hạt, Mật Tông lấy 110 hạt, trung phẩm 54 hạt, hạ phẩm 27 hạt. Ngoài ra còn có các loại 42 hạt, 21 hạt, 14 hạt và 36 hạt của Tịnh Độ Tông, 18 hạt của Thiền Tông, tổng cộng có 9 loại. Số hạt của chúng đều có hàm ý, như 1080 hạt là bao gồm tất cả 108 hạt của 10 pháp giới mà tạo thành. Chuỗi 108 hạt biểu thị cho 108 loại phiền não hoặc công đức của 108 tôn Phật, hoặc 108 loại vô lượng tam muội, hoặc 54 quả vị của 54 tu chứng nhờ tu hành mà chứng đắc. Chuỗi 42 hạt là biểu thị cho 42 cấp vị quá trình tu hành của Bồ Tát, là thập trú, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa và đẳng giác, diêu giác. Chuỗi 27 hạt là biểu thị 27 vị thánh hiền nổi tiếng. Chuỗi 21 hạt là đại biểu cho thập địa, thập ba la mật và quả vị Phật. Chuỗi 14 hạt là đại biểu cho 14 nhẫn trong Nhân Dương Kinh, tam hiền, thập thánh thêm một giác. Ngoài ra còn có loại 36 và 18 hạt để tiện đeo, là 1/3 của 108 hoặc 1/6 của 108. Ngoài ra nó còn có ý biểu thị cho 36 thiên cương ngoại đức hoặc 18 loại thần thông biến hóa, không có nghĩa gì đặc biệt khác. Về chất liệu của niệm châu, ghi chép trong điển tịch Phật giáo không đồng nhất. Ví dụ như vàng, bạc, đồng, sắt, ngọc thạch, châu báu, gỗ, hạt cây đều có thể là chất liệu. Tương truyền dựa theo sự khác biệt giữa tam bộ, ba bộ thai tạng giới và ngũ bộ, năm bộ kim cương giới trong Phật giáo mà chất liệu niệm châu được sử dụng cũng không giống nhau. Như bộ Phật dùng hạt bồ đề, bộ kim cương dùng hạt kim cương, bảo bộ dùng vàng hoặc các loại châu báu, bộ liên hoa dùng hạt hoa sen, bộ yết ma dùng hỗn hợp. Trong đó hạt bồ đề mang lại lợi ích tối thắng. Sự khác biệt về chất liệu biểu thị sự khác biệt về công đức niệm tụng. Trong Phật thuyết hiệu Lượng Sổ Châu Công Đức Kinh có nói, mỗi lần tụng, hạt bằng sắt được 5 lần phút, hạt bằng đồng được 10 lần phút, hạt bằng trân châu, san hô được 100 lần phút, hạt mộc hoạn được 1000 lần phút, hạt sen được vạn lần phút, nhân đà la khư xoa được 100 vạn lần phút, hạt ô lô đà la khư xoa được 1000 vạn lần phút, thủy tinh được vạn vạn lần phút. Nếu sử dụng hạt bồ đề làm niệm châu thì không được dùng khi niệm tụng pháp hiệu. Chỉ cần nắm giữ niệm châu này đã giống với niệm tụng chú chư Phật, đương nhiên là được phúc vô lượng. Ngoài ra, chế tạo niệm châu cũng có quy định về kích thước, có sự khác biệt giữa hạt cái và hạt con. Thông thường, hạt cái làm bằng vàng, hạt con làm bằng bạc. Cũng có thể dựa theo chất liệu sử dụng mà quyết định chất liệu hạt cái và hạt con. Cách cầm niệm châu như sau. Khi cầm niệm châu, bốn ngón của tay phải đỡ ở dưới. Khi niệm Phật hoặc trì chú sẽ bắt đầu từ hạt đầu tiên, cạnh hạt cái. Ngón tay cái đặt ở trên, tụng mỗi danh hiệu thì lần qua một hạt, hoặc mỗi chú một hạt. Khi lần đến hạt cái, cần quay trở lại, bắt đầu lần từ hạt đầu tiên bên cạnh hạt cái. nhất định không được bỏ qua hoặc lần qua hạt cái. Kinh ghi rằng không được vượt qua mẫu châu. Vì hạt con đại biểu cho Quán Âm, hạt cái đại biểu cho Di Đà. Chuông Phật. Chuông là pháp khí dùng để báo giờ, tập hợp mọi người trong chùa viện. Có câu nói rằng, làm hòa thượng một ngày, đánh chuông một ngày. Điều này cho thấy mối quan hệ mật thiết giữa chuông và sinh hoạt trong chùa viện. Hiện nay, phần lớn chuông đều được chế tạo từ đồng xanh hoặc sắt. Trong Phật giáo Ấn Độ, chuông ban đầu được làm từ gỗ, gọi là kiền trùy hoặc kiền trùy. Theo Kinh Phật ghi chép, ngày 15 tháng 7 là thời kỳ an cư kiết hạ mà tăng thêm giới lạp, gọi là thụ tuế nhật. Vào lúc này, Phật Đà sai thị giả A Nan gõ kiền chùy để triệu tập chúng tăng. A Nan theo đó mà lên giảng đường, tay nắm kiền chùy nói: "Nay ta đến gõ Như Lai tính cổ này. Phàm là đệ tử của Như Lai đều nên nghe âm thanh này mà phổ tập ở đó." Từ đấy, chuông trở thành một trong những pháp khí quan trọng trong chùa viện Phật giáo. Căn cứ theo hình dáng thì chuông Phật có hai loại là phạn chung và bán chung. Phạn chung còn có tên là đại chung, hồng chung, điếu chung, chàng chung, kình chung. Vì khi đánh, tiếng vang của nó có thể thanh tịnh chùa viện, cho nên gọi là phạn chung. Vì còn tiếng vang của nó vọng đi xa nên gọi là hồng chung. Vì đặt lên gác chuông để đánh mà tạo ra tiếng vang cho nên gọi là điếu chung, chàng chung. Về tên gọi kình chung, trong Kinh Phật có ghi chép, bên bờ biển có một loài động vật gọi là bồ lao. Khi gặp cá kình, nó sẽ sợ hãi mà phát ra âm thanh giống như tiếng chuông vậy. Vì thế, người ta liền lấy hình dáng bồ lao đúc ở thân chuông. Vì bồ lao gặp cá kình mới phát ra tiếng, nên dùng chữ kình chuông mà đặt tên cho chuông. Phạn chuông thường cao 150cm, đường kính khoảng 60cm. Hình dáng phía trên khắc thành móc hình đầu rồng, phía dưới khắc thành hình hai tòa hoa sen đối nhau, gọi là bát diệp. Từ hoa sen trở xuống là thảo giang, men xuống dưới nữa là câu giang, ở phần giữa là trì giang và nhũ giang. Trên nhũ giang tạo những chỗ lồi nhỏ xung quanh. Bán chung còn gọi là hành sự chung, hoán chung. Kích thước của nó chỉ to bằng một nửa đại chung, thường chỉ cao từ 60 đến 80 cm, cho nên gọi là bán chung. Vì nó thường treo ở bên trái bảo điện chùa Phật hoặc treo ở cửa thiền đường, dùng để đánh nhằm thông báo bắt đầu pháp hội, cho nên gọi là hành sự chung. Ngoài ra nó còn được gọi là hoán chung vì thường được treo ở ngoài liêu phòng, phương trượng, do thị giả gõ để truyền gọi từng người vào tham thiền. Chuông Phật gồm hai loại lớn nhỏ. Trong những Phật sự và dòng phái, địa phương khác nhau thì có những cách gõ khác nhau. Thông thường, chuông Phật có thể gõ 3 hồi, 7 hồi, 18 hồi, 36 hồi, 108 hồi. Khi chúng tăng dùng cháo chai ở hạ đường, tham thiền xong, sớm tối tuần sát, sớm tối trụ trì, tới trước Phật dâng hương. Khi trụ trì vào giảng đường chúng tăng thì đánh 7 hồi, khi trai giới chúng tăng vào trai đường thì đánh 18 hồi, gọi là... Còn đánh 36 hồi mà gộp chung vào đánh 3 lần liên tục thì tổng cộng là 108 hồi. Hoạt động quan trọng trong chùa viện Phật giáo dùng 108 hồi chuông để báo hiệu, cho nên chuông Phật gọi là bách bát chung. Cách gõ bách bát chung là dùng dùi đánh chậm, âm thanh truyền đi gian xa, đánh 3 lần, mỗi lần 36 hồi, tổng cộng 108 hồi, dừng lại một chút sau 3 lần đánh. Chính là nói, khi đánh chuông, nên dùng dùi đánh từ từ, âm thanh phát ra gian xa và vọng. Thông thường lấy 3 tiếng làm bắt đầu, 2 tiếng liên tục là kết thúc. Chia làm 3 lần, mỗi lần 36 hồi, 18 hồi nhanh, 18 hồi chậm. Sở dĩ đánh 108 hồi chuông Phật, một ý là tính tổng 12 tháng, 24 tiết khí và 72 thời hậu. Ý khác là có thể loại bỏ 108 loại phiền não, từ đó giúp con người thanh tịnh, giác ngộ, thu được yên thuận, cát tường. Trong Kinh Phật còn nói, Nghe thấy tiếng chuông phát ra có thể chấm dứt mọi cõi ác và bể khổ, giúp tất thảy chúng sanh thoát ly khỏi bể khổ, khiến tất thảy những người gặp nạn được giải thoát. Trong Tục Cao Tăng Truyện kể rằng, có một người đã mất về báo mộng cho vợ. Ông nói, ta không may bị bệnh qua đời, rơi vào địa ngục, mỗi ngày đều bị hành hạ. Khi chúng tăng trong chùa thiền định đánh chuông, tiếng chuông đã vang vọng tới địa ngục, giúp cho những người chịu khổ ở đây được giải thoát. Khánh. Khánh là pháp khí được chế tạo giống hình cái bát, dùng dùi để gõ, xung quanh được chạm hoặc khắc. Khánh là nhạc khí sớm nhất mà con người phát minh ra. Trong sách xưa nói rằng, nhạc khí làm từ đá thì có khánh, nay Phật Đà cầm bát đồng cũng gọi là khánh. Trong kinh Phật cũng ghi chép, trong chùa Chi Hoàng của Ấn Độ xưa đã phát hiện ra khánh đồng. Có một chiếc khánh đồng có thể chứa 5 thăng, xung quanh khánh giáp vàng, điêu khắc. Trên quai treo thì có khắc hình 9 con rồng mạ vàng. Phía sau có tượng thiên nhân đứng, cầm dùi ngọc mà gõ khánh, vang khắp ba thiên thế giới. Khánh có thể dùng những chất liệu khác nhau để tạo thành, sớm nhất là dùng đá hoặc ngọc mài thành hình chữ nhật, ở giữa gấp khúc, hai đầu thấp xuống. Tùy theo độ dày và kích cỡ khác nhau của khánh để tạo ra âm thanh khác nhau. Về sau mới xuất hiện khánh sắt và khánh đồng, hình dáng của nó cũng có rất nhiều thay đổi. Có hình cái kẽn, cái bát, hình bán cầu, hình chung rượu. Khánh sử dụng trong chùa viện hiện nay chủ yếu có 3 loại. Một là khánh tròn, hình cái bát, chủ yếu dùng đồng hoặc sắt chế thành. Khánh tròn đặt ở phía đông đại điện trong chùa, do thầy Duy Na gõ khi cử hành pháp hội hoặc khóa tụng. Mục đích là để cho nhịp điệu tán tụng hợp nhất. Trong Bách Trượng Thanh Quy, Pháp Khí Chương nói, khi trụ trì, tri sự hành hương sớm tối ở đại điện, khi mọi người tụng kinh chú, tăng trực sẽ gõ khánh. Khi sướng, y thầy Duy Na sẽ gõ khánh. Khi người tu hành xuống tóc, A Xà Lê sẽ gõ khánh. Khánh tròn có 2 loại lớn nhỏ, khánh lớn có đường kính không dưới 60cm, đặt ở bên trái bàn thờ của đại điện. Khánh nhỏ có đường kính từ 30cm trở xuống, có thể đặt trên bàn, cũng có thể cầm tay. Khánh nhỏ dùng để tiến hành pháp sự, Phật giáo siêu độ cho quỷ đói trong địa ngục và vì người mất mà niệm kinh hoặc tiến hành Phật sự để giúp họ sớm được giải thoát. Khánh này do pháp sư sử dụng. Thứ hai là khánh dẹt, hình cái kẽn. Hai đầu vểnh lên giống như trăng lưỡi liềm, chủ yếu dùng đá hoặc vàng chế thành. Khánh dẹt thường treo ở hành lang của phòng phương trượng, dùng để thông báo. Như có khách đến gặp thì gõ 3 hồi, nếu như báo tang thì gõ 4 hồi. Thứ ba là thủ khánh, còn gọi là dẫn khánh. Có hình bán cầu hoặc hình chung rượu, thường làm bằng đồng, đường kính khoảng 7cm. Giữa đáy thông với một cán gỗ này dài khoảng 25cm, dùng dùi nhỏ dài để đánh. Phật giáo quy định cách nâng giữ dẫn khánh là tay trái nắm cán gỗ, tay phải nắm lấy tay trái, đặt ngang trước ngực. Dẫn khánh thẳng với miệng, đây gọi là đối khẩu dẫn khánh. Khi gõ, tay trái nắm lấy cán gỗ, tay phải cầm dùi gỗ. Dẫn khánh dùng để chỉ đạo, dẫn dắt mọi người. Khi phương trượng hoặc cao tăng xuất đường, thăng tòa thuyết pháp thì cầm dẫn khánh đi phía trước. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn vừa gửi đến quý thính giả nội dung 3 nhỏ, pháp cụ tụng niệm. Sau đây là nội dung tiếp theo. Bốn nhỏ, đồ dùng trong cuộc sống tăng chúng. Bát. Trong tiếng Phạn, bát là cách gọi tắt của bát ca ba lạp, còn có tên gọi là bát vu, ứng pháp khí, ứng lượng khí. Đây là pháp khí thường gặp của Phật giáo, là vật dụng chúng tăng dùng để đựng cơm, chủng loại dựa vào chất liệu mà chia ra bát sắt, bát sứ. Cầm bát hành khất là thác bát. Do tăng nhân cầm bát để nhận đồ ăn thức uống của người khác, cho nên bát còn được gọi là ứng khí. Theo truyền thuyết Phật giáo, Bát Ca Ba Lạp là dụng cụ để ăn uống do Thích Ca Mâu Ni dùng thần lực hợp thành. Theo Kinh Phật ghi chép, sau khi thành đạo 7 ngày, Phật Đà vẫn không ăn gì. Lúc này vừa may có hai vị thương nhân là Đề Vị và Ba Lợi dâng lên ngài bánh mật ong. Phật Đà nghĩ, chư Phật trước đây đều dùng bát để nhận bố thí, nhưng ta không có bát thì phải làm thế nào? Tứ Thiên Vương thể ngộ được niệm tưởng của Phật Đà, liền lên núi tu ác, dùng đá tự nhiên làm thành 4 chiếc bát đem tặng Phật Đà. Phật Đà lại nghĩ, 4 chiếc bát này sử dụng thế nào đây? Nhân đó ngài liền lấy chúng xếp chồng lên nhau, đặt lên tay trái, tay phải, giữ ở bên trên. Sử dụng thần lực khiến chúng hợp thành một thể. Tương truyền, chiếc bát đá xanh này của Phật Đà có thể chứa được 3 đấu, trọng lượng thì tất cả tỳ khiêu đều không thể nhấc nổi. Chỉ có thị giả của Phật Đà như A Nan, vì thần lực lớn mạnh là nhờ uy đức của Phật Đà nên mới có thể nắm giữ. Cho nên trong giới luật Phật giáo, bát đá chính là bát Phật, chỉ có Phật mới có thể sử dụng, những người khác đều không được dùng. Do bản tôn trì bát là Phật Đà, vì thế việc chế tạo bát có yêu cầu nghiêm cẩn. Về hình dạng, màu sắc, trọng lượng của bát đều có quy định. Bát chỉ có thể dùng sắt hoặc đất để làm thành. Bát được làm từ sắt gọi là thiết bát. Bát làm từ đất gọi là nê bát, ngõ bát, thổ bát. Luật chế cấm sử dụng vàng, bạc, đồng, tạp ngọc, lưu ly, gỗ, đá để chế tạo bát. Màu sắc của bát thông thường chỉ có 3 màu, đen, đỏ và màu tro. Trong đó lấy màu đen và đỏ làm chủ. Thiết bát chủ yếu là màu đen, nê bát vì được nung qua lửa tạo thành nên có màu nâu đỏ. Nếu như nung thành màu tro vẫn có thể sử dụng. Luật chế quy định bát không được nung thành màu sắc pha tạp khác. Bát chia làm 3 loại là lớn, vừa và nhỏ, còn gọi là thượng bát, trung bát và hạ bát. Theo Kinh Phật ghi chép, sức chứa của bát loại lớn có thể chứa 3 đấu, loại nhỏ có thể chứa nửa đấu, loại trung bình có thể chứa khoảng giữa hai loại trên. Thượng bát có thể chứa 90 lưỡng phạn, khoảng 2 thăng, hạ bát có thể chứa 30 lưỡng phạn, gần 1 thăng. Sức chứa của trung bát là khoảng giữa của hai loại trên. Hình dáng của bát là hình trụ thấp, phần giữa phình ra, miệng và đáy bát hướng vào trung tâm, thu lại, đường kính nhỏ hơn phần giữa. Hình dáng này giúp có thể đựng cơm và thức ăn mà không bị tràn ra, lại có thể giữ ấm thức ăn. Trong giới luật quy định, tỳ khiêu không được cất giữ nhiều bát, phải giữ gìn bát giống như giữ gìn con mắt của chính mình và thường xuyên rửa sạch bụi bẩn. Vì luôn mang theo và sử dụng, bát còn có một số vật phụ trợ. Trong Kinh Phật có ghi chép, có một số tỳ khiêu dùng bát đựng cơm và đem úp bát trên mặt đất. Phật Đà nhìn thấy đã nói, có thể dùng các chất liệu đồng, sắt, ngà voi, sừng, gạch, đá, gỗ để làm một cái giá. Cũng có thể dùng các loại cỏ bện thành một tấm lót ở dưới. Nhân đó mà bát có giá để, giá này gọi là bát chi. Dùng rất bất tiện, sau khi rơi xuống bát thường bị dở. Phật Đà lại nói, trên đường đi không thể cứ dùng tay cầm bát, nên làm một chiếc túi để đựng bát. Vì thế bát lại có túi đựng, cũng còn gọi là bát nan. Bát, giá úp bát, túi đựng bát là vật dụng cần thiết trong đời sống hàng ngày của người xuất gia. Tam y. Khi Đức Phật còn tại thế, một hôm ngài nói với đệ tử A Nan rằng: "Này A Nan, hàng đệ tử của các đức Phật ở quá khứ đã từng mặc áo cà sa, các hàng đệ tử của chư Phật ở vị lai cũng sẽ mặc áo cà sa. Ta nay dùng dao kéo cắt thành áo cà sa cho các hàng đệ tử sa môn, chúng xuất gia mang đắp, áo cà sa sẽ không bị giặc giả cướp mất. Áo cà sa được gọi là giải thoát phục, cũng gọi là phúc điền y. Nếu có chúng sinh nào khởi ác tâm hướng đến chư Phật Tam Thế, Bích Chi La Hán và những người mặc áo cà sa, chúng sinh ấy phải chịu quả báo đau khổ nhiều không kể xiết. Vì sao vậy? Vì áo cà sa hoại sắc là tiểu thức của thánh hiền. Trái lại, nếu có chúng sinh nào hay phát tâm kính trọng thì sẽ được phúc báo vô lượng. Chính ta cũng nhờ có tính tâm kính tín và mang đắp cà sa mà ngày nay được thành chính quả. Trích Hoa Nghiêm Kinh. Với tài liệu trên cho thấy rằng pháp y không phải mới được sáng chế trong thế hệ hiện tại của Đức Phật Thích Ca. Ở đời quá khứ, các Đức Phật cũng đã từng mang đắp và đã dạy các hàng đệ tử mang đắp, ý nghĩa và các loại y. Y là một thứ pháp phục của người xuất gia. Ý nghĩa của thứ pháp phục này tuy nhiều nhưng có thể tóm tắt trong hai điểm sau. Một là muốn cho lối ăn mặc của người xuất gia khác với lối ăn mặc thông thường của thế gian, cốt để giảm trạch giữa người tăng, kẻ tục. Hai là để tiêu biểu cho giới đức phẩm hạnh cùng tôn chỉ, ý chí siêu trần của người xuất gia theo đạo Phật. Cũng vì hai ý nghĩa trên, nên về phương diện chế tác hình thức và màu sắc, pháp phục khác hẳn với thường phục. Còn về ý nghĩa thì pháp phục lại được mang những danh từ khác nhau để tiêu biểu, như nhẫn nhục khải, phúc điền y hay giải thoát phục. Ngoài ra, vì sự phân biệt các Phật sự của chúng tăng, nên pháp phục được chia làm ba loại sau đây. An đà hội, dịch là tác dụ y, nghĩa là thức y mặc trong khi làm việc, khi ra đường. Y này có 5 điều, mỗi điều chia làm 3 khoảng, 2 khoảng dài, 1 khoảng ngắn. Uất đa la tăng, dịch là nhập chúng y, nghĩa là thứ y dùng trong những khi nhập chúng, thụ trai, nghe giảng, tụng kinh, tọa thiền, lễ Phật, tháp và các vị cao tăng. Y này có 7 điều, mỗi điều chia làm 3 khoảng, 2 khoảng dài và 1 khoảng ngắn, như kiểu y trên. Tăng già lê, dịch là tạp tối y hay đại y, nghĩa là thứ y lớn nhất trong các loại y. Thứ y này chia làm 3 phẩm là hạ, trung và thượng. Hạ phẩm cũng chia làm 3, bao gồm hạ hạ, hạ trung và hạ thượng. Y hạ hạ có 9 điều, y hạ trung có 11 điều và y hạ thượng có 13 điều. Trung phẩm cũng chia làm 3, bao gồm trung hạ, trung trung và trung thượng. Y trung hạ có 15 điều, y trung trung có 17 điều và y trung thượng có 19 điều. Thượng phẩm cũng chia làm 3, bao gồm thượng hạ, thượng trung và thượng thượng. Y thượng hạ có 21 điều, y thượng trung có 23 điều và y thượng thượng có 25 điều. Y hạ phẩm có từ 9 điều đến 13 điều, mỗi điều cũng chia làm 3 khoảng, 2 khoảng dài và 1 khoảng ngắn, như hai kiểu y trên. Y trung phẩm từ 12 đến 19 điều, mỗi điều chia làm 4 khoảng, 3 khoảng dài, 1 khoảng ngắn. Y thượng phẩm từ 21 điều đến 25 điều, mỗi điều cũng chia làm 4 khoảng, 3 khoảng dài, 1 khoảng ngắn, như y trung phẩm. Dày và tất của tăng nhân. Vì khí hậu của Ấn Độ là khí hậu nhiệt đới, cho nên hầu hết đều thống nhất cho rằng ở thời kỳ Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, người xuất gia không đi giày. Tuy nhiên, căn cứ vào quyển Thiền Lâm Tượng Khí Thiêm trong Ương Quật Ma La Kinh, nếu như có thí chủ hoặc sau khi trâu bò chết hoặc đến các lò mổ mua da trâu bò về làm giày da thì cho phép tiếp nhận. Ngoài ra, căn cứ vào quyển Thích Môn Quy Kính Nghĩa, lãnh thổ Ấn Độ đa phần có nhiệt độ thấp, vì thế cho phép dùng da để làm giày. Khi ý kiến thượng tọa, chúng tăng phải tháo giày để biểu thị sự tôn kính. Ngoài ra, trong quyển 4 bộ tứ phần luật sang phồn bổ khuyết hành sự sao có ghi chép, giày tất là một trong những vật dụng của mọi nhà, cho nên người xuất gia trong Phật giáo Ấn Độ được phép dùng giày. Trung Quốc ở khu vực khí hậu ôn hàn, muốn chống chọi với cái lạnh, đương nhiên phải đi giày. Giày mà các tăng ni ở Trung Quốc dùng có 3 loại. Loại thứ nhất là giày cỏ, dùng cỏ đan thành, cũng gọi là thảo hài. Ban đầu người xuất gia sống ở nông thôn hoặc trong rừng núi, đa phần dùng loại giày này. Loại thứ hai là giày la hán, dùng vải để làm thành, phần mũi dài được dùng 3 miếng vải xếp lên nhau rồi khâu thành. Ngoài ra, giày có một số lỗ hổng. Hình thức của loại giày này với giày cỏ khác biệt không nhiều. Người xuất gia nay và mùa hè đều dùng loại giày này. Trên mặt giày có các lỗ hổng, ngụ ý dạy con người thấu hiểu hết thảy mọi điều. Loại thứ ba là giày dùng vải mai thành, toàn thân không có lỗ, mỗi giày khâu một đường ngang khá cứng. Kiểu dáng của nó so với giày đi trong nhà của người bình thường không có nhiều khác biệt. Giày có các loại màu khác nhau như màu đen, màu xám, màu vàng, màu nâu. Thông thường màu vàng và màu nâu là những loại màu sắc làm toát lên vẻ trang nghiêm. Người xuất gia trong Phật giáo Trung Quốc ngoài đi giày thường còn đi loại giày dài và đơn giản. Trong quyển 16, Tứ Phần Luật có chép: vì thời tiết rất lạnh nên cho phép dùng giày. Trong Thích Thị Yếu Lãm thì ghi chép về tất. Hòa thượng vì trở lạnh mà được dùng tất, tất cũng thuộc trang phục. Tất ở đây là chỉ loại tất vải thời cổ của Trung Quốc, thông thường gọi là tất La Hán, lấy màu xám là chủ đạo. Đi tất La Hán không những có thể giảm bớt được cái lạnh của mùa đông, phòng chống rắn độc cắn vào mùa hè, mà còn thể hiện sự uy nghi, trang nghiêm. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn vừa gửi đến quý thính giả nội dung chương 3 Pháp khí trong Phật giáo của quyển sách Phật học tinh hoa khởi nguồn tu trì cứu độ và giải thoát. Tác giả Thích Điền Tâm, hiệu đính Đại Đức Thích Minh Nghiêm, nhà xuất bản Thời Đại. Hy vọng nội dung quyển sách sẽ mang đến nhiều điều bổ ích cho quý thính giả. Còn bây giờ, mời quý thính giả đến với nội dung tiếp theo.